nha đầu ngốc. Ninh Phàm áy náy thở dài, như có thể, hắn không quan tâm tu vị, hắn thầm nghĩ cả đời ở lại Việt quốc. Nhưng mà phía trước còn có quá nhiều ngoài sáng trong tối cường địch, không tiếp tục đi tới đích, liền cái gì cũng thủ bảo hộ không được. Ninh Phàm đem khăn mặt thấm nước, có đốt đi chút ít nước ấm, muốn cho Chỉ Hạc lau lau mặt tỉnh rượu, một lần nữa cho nàng ăn chút ít tỉnh rượu đan dược, tránh khỏi nàng say rượu tỉnh lại khó chịu. Trở lại bên giường, chỉ thấy Chỉ Hạc nửa nghiêng lấy thân thể, nằm cực không thành thật một chút. Áo lông cáo rơi trên mặt đất, áo lót dây lưng cũng không biết lúc nào cởi ra, lộ ra bên trong màu hồng cánh sen sắc cái yếm nhỏ. Tay nhỏ bé trắng nõn mơ mơ màng màng mới ra lấy xiêm y bên ngoài nhẫm, cũng không biết là như thế nào đợi không thoải mái. Đôi mi thanh tú cau lại, nửa khép suy nghĩ ở đằng kia uốn éo người. Trong miệng thì thào nói nhỏ lấy, Phàm ca ca, ngươi phải hay là không phải ly khai rất lâu, Chỉ Hạc hội rất nhớ ngươi, Chỉ Hạc không nỡ. Ninh Phàm trong nội tâm quặn đau, hắn cũng không nỡ Chỉ Hạc, không nỡ Bảy Mai, chỉ là sao có thể đem những cô gái này mang theo trên người, để cho các nàng theo chính mình cùng một chỗ giết chóc sao, để cho các nàng mắt thấy tu chân giới tàn nhẫn sao, hãy để cho các nàng nhốt tại đỉnh Lô Hoàn ở bên trong, cùng Ninh Phàm phó hiểm đâu này. Vũ giới rất an toàn a, rất hòa bình a, chỉ là không có Ninh Phàm mà thôi. Thực xin lỗi. Ninh Phàm ngồi ở bên giường, kéo đi qua chăn mỏng, giúp Chỉ Hạc phủ ở. Ai ngờ chăn mền vừa cho đắp lên, Chỉ Hạc tiểu vung tay lên, liền cho kéo qua một bên, đạp đạp chân, giày rớt một cái, trắng thuần vớ nhi nửa cởi, lộ ra một đoạn trắng nõn nà chân mắt cá chân. Tiếp lấy lại lật người biến thành ngửa mặt nằm, trong mũi phát ra thật nhỏ tiếng hừ lạnh, đầu lông mày nhào càng chặt, môi có chút chu, thỏ nũng nịu bộ dáng. Phàm ca ca, Chỉ Hạc nguyện ý vĩnh viễn làm của ngươi đỉnh lô, bởi vì nếu là đỉnh lô, liền có thể cùng ngươi mạo hiểm, cùng ngươi sinh, cùng ngươi chết. Thanh âm thật thấp, để cho Ninh Phàm trong nội tâm càng thêm áy náy. Chỉ Hạc lại nhẹ nhàng vươn mình, lúc trước cởi ra xiêm y toàn bộ liền rộng mở ra, cái yếm nguyên bản có bên ngoài váy che còn nhìn không ra, đồng nhất lộ ra, cơ hồ đều nghiêng về một bên, khác một bên lộ liễu nửa con vai ở bên ngoài, liên đới hơi nghiêng trước ngực mềm tuyết không có nửa điểm che lấp, này bôi đỏ tươi giống như là bị nguội lạnh, run rẩy phấp phới lấy chậm rãi đứng thẳng, quá mức mê người. Phàm ca ca, Chỉ Hạc khó chịu. Nàng hừ nhẹ lấy, mông lung mở ra mắt buồn ngủ, tiểu tay nắm lấy Ninh Phàm tay áo. Ở đâu khó chịu? Ninh Phàm ôn nhu nói. Tại đây, còn có tại đây, còn có, tại đây. Chỉ Hạc tại chính mình trên thân thể mềm mại loạn chỉ, sau cùng, lại chỉ tại trong lòng. Chỗ đó khó chịu, chỗ đó thật sự rất khó chịu. Nàng thật sự không nỡ Ninh Phàm, lại biết Ninh Phàm làm hết thảy, cũng là vì chính mình. Tốt lập tức liền không khó chịu. Cái màn giường nhẹ nhàng buông, Ninh Phàm cởi ra quần áo, đè xuống. Phàm ca ca, về nhà sớm. Chỉ Hạc hai mắt đẫm lệ mê ly nói. Hừm, không cho phép chết. Hừm, một năm về sau, vũ giới Nghiệt Hoàng tuyên bố bế quan, hiếm có người biết hắn đi nơi nào. Chỉ có rất ít người biết được, Ninh Phàm đã đạp vào phi thăng con đường. Theo hắn đi, chỉ có những cái kia đỉnh lô, cái con kia nghiệt cách. Còn có một tiểu bất điểm mộ vi lương, mang cái này tiểu bất điểm trời cao, tự nhiên là vì tầm tiên hồn thảo, trợ nàng lớn lên. Chuyến đi này, chính là sơn hà vĩnh viễn vắng vẻ, cũng tuyệt không quay đầu lại. Chuyến đi này, chính là cả thế gian đều là kẻ địch, cũng không buông tay. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 698, huyết giới bảy nước bên trên bầu trời che nhàn nhạt huyết vụ. Mặt trời cũng tràn ra đỏ thẫm như máu quang mang, thành từng mảnh huyết nguyên phía trên, dài khắp huyết chôn cất thảo. Một đội tóc đỏ nữ tu chính cưỡi một loại mang sự huyết mã, tại huyết nguyên đi lên hồi dò xét. Cái này đội nữ tu tu vị không yếu, đều là hóa thần tu vị, tổng cộng 19 người, từng cái thần sắc ngưng trọng. Kỳ quái, rõ ràng cảm thấy có người vào ta huyết táng quốc, vì sao nhìn không tới bóng người, một gã hóa thần hậu kỳ nữ tu cao mày nói. Hẳn là lại là mặt khác lục quốc thám tử. Một danh khác hóa thần trung kỳ nữ tu suy đoán nói. Có khả năng, cung chủ đại nạn đã tới, Mặt khác Lục Quốc Hoa Ma tất nhiên là muốn Xuẩn Xuẩn dục động, mục đích không có gì hơn là chủ nhân di vật. Hừ, các nàng thật sự là chẳng biết cung chủ hảo tâm, chủ nhân di vật bị hung vật kia che chở, há lại các nàng có thể đoạt được, không để cho các nàng đi lấy. Bất quá là vì các nàng tốt, cung chủ tính cách vẫn là quá mềm yếu, nếu ta có cung chủ tu vị, đã sớm diệt sát còn dư lại Lục Quốc phản nghịch rồi, há có thể cho các nàng mưu nghịch cơ hội. Im miệng, cung chủ rất đúng sai, là ngươi một kẻ đầy tớ có thể nghị luận sao? Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ không dám tiếp tục lắm mồm. Hừ, trở về lại trách phạt ngươi, đi. Một đội nữ tu đến như gió, đi như gió, rất nhanh liền rời đi. Tại những cô gái này rời đi hồi lâu sau, huyết nguyên phía trên, một cái thanh niên áo trắng và một cái thân thể suy nhược tóc đỏ nữ tử, bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Cung chủ đại nạn đã tới, làm sao bây giờ? Này tóc đỏ nữ tử nhăn nghe thấy tin tức này, sắc mặt bi thương. Nàng xem thấy bên cạnh thanh niên áo trắng, lần thứ nhất lộ ra vẻ cầu khẩn, van cầu ngươi, mau cứu cung chủ, tựa như ngươi khi đó cứu ta như vậy. Ồ, ngươi để cho ta thái bổ nhà ngươi cung chủ. Thanh niên áo trắng mắt mang không khỏi ý tứ hàm xúc, nhìn xem bên cạnh tóc đỏ nữ tử. Thanh niên áo trắng đúng là tiến vào huyết nô viên Ninh Phàm, mà này tóc đỏ nữ tử, thì là hắn đã từng thu phục chiếm được Hồng Phát đỉnh lô. Thái bổ liền thái bổ, dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Tóc đỏ nữ tử cắn môi nói ra, nhà ngươi cung chủ tu vi gì? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi, toái toái hư cửu trọng thiên, tóc đỏ nữ tử không dám nói dối. Ngược lại là cái tốt đỉnh lô chỉ là nàng vì sao không tự phế tu vị, như vậy cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Căn bản không cần ta đi thái bổ đi. Nàng sẽ không phế bỏ chính mình tu vi, nàng chính là chết cũng hội thủ hộ huyết nô cung đấy. Nàng quá quật cường, thật sao hiện tại, ngươi đem huyết giới bảy nước cụ thể tình báo, toàn bộ cáo chi ta. Trừ phi ngươi đáp ứng cứu cung chủ nếu không, nàng là một tốt nhất đỉnh lô, ta đương nhiên sẽ không lãng phí. Hiện tại, ngươi có thể nói. Ninh Phàm lạnh lùng nói. Tốt ta nói. Ninh Phàm giao cho tóc đỏ nữ tử một cái ngọc giản. Tóc đỏ nữ tử đem biết tình báo toàn bộ chạm trổ tại trong ngọc giản. Xem bỏ đi trong ngọc giản tình báo. Ninh Phàm ánh mắt hơi tránh. Huyết nô viên, đã từng là sát lục điện trưởng lão phó linh lung tư nhân hoa viên, chuyên vì chăn nuôi hoa ma. Một ngày, phó linh lung bỗng nhiên tu luyện ra sai, chết bất đắc kỳ tử tại huyết nô viên trong. Nàng tất cả di vật đều được lưu giữ trong chỗ nào đó, cái kia chỗ địa phương chỉ có lịch đại huyết nô cung cung chủ biết được. Nghe nói phó linh lung có một đi tới đi lui đông thiên tiên giới tư nhân thông đạo, ngay tại gửi di vật chỗ lối đi này, đúng là Ninh Phàm việc này mục đích chủ yếu. Đương nhiên cái này toàn bộ huyết nô viên toái hư đỉnh lô cũng là Ninh Phàm một trong những mục đích. Huyết giới bảy nước, huyết nô cung ở vào huyết táng quốc, chỉ có một danh cung chủ là toái hư tu vị. Kỳ nàng toái hư sớm đã bội phản huyết nô cung, từ kiến ma quốc. Mặt khác sáu trong nước cùng sở hữu toái hư nữ tu không dưới trăm người. Những người này không một không khát vọng đạt được phó linh lung lưu lại di vật. Các nàng số tuổi thọ có chỗ thiếu hụt, cũng không người cam lòng tự phế tu vị. Thầm nghĩ như đạt được phó linh lung di vật, tự nhiên có thể chữa trị số tuổi thọ vấn đề. Cái này trăm tên nữ toái hư bên trong, tu vi cao nhất chỉ là toái hư thất trọng thiên. Lục quốc cường giả tuy nhiều, cũng không người tu vị cao hơn huyết nô cung chủ. Huyết nô cung chủ ỷ vào hộ cung tiên trận, đơn giản chỉ cần lần lượt đã ngăn được địch tới đánh tiến công. Chỉ là hôm nay huyết nô cung chủ đại nạn đã tới, tánh mạng thở hơi cuối cùng, như lục quốc cường giả lại đến xâm chiếm, sợ là không tiếp tục ngăn cản chi lực. Chỉ sợ ngươi ra cung chủ vẫn lạc thời điểm, chính là huyết táng quốc bị mặt khác lục quốc đồ diệt thời điểm. Ninh Phàm thu hồi ngọc giản, lời nói. Không, cung chủ tốt như vậy người, tại sao có thể chết? Ghê tởm phản nghịch, các nàng căn bản không biết, cung chủ liều mạng như vậy, chỉ là muốn bảo hộ các nàng bọn này lang tâm cẩu phế phản nghịch. Hồng Phát đỉnh lô tức giận nói. Vừa rồi đám kia nữ tu nói, phó linh lung gửi di vật địa phương, có hung vật tồn tại. Thập phần nguy hiểm, hung vật kia là cái gì? Ta không biết phải nói, không có người biết hung vật kia là cái gì. Chỉ là hung vật kia xác thực lợi hại, từng có mấy đời cung chủ, muốn tu luyện đến tán ma cảnh giới, tiến vào mật địa, ý đồ đạt được di vật, lại bị hung vật kia đơn giản xé thành mảnh nhỏ, có thể đem tán ma đơn giản xé thành mảnh nhỏ hung vật. Ninh Phàm nhướng mày. Như thế nói đến, thần bí này hung vật quả nhiên không thể khinh thường. Vô luận là tìm kiếm phó linh lung di vật, vẫn là mượn thông đạo phi thăng đông thiên, đều cần cùng hung vật kia giao phong. Hung vật kia tối thiểu là mệnh tiên tu vị, Ninh Phàm tuy nhiên không yếu, nhưng cũng không cho là mình có thể ở mệnh tiên thủ hạ 100% mạng sống. Huống hồ, như hung vật kia tu vị cao hơn mệnh tiên đâu. Tốt đệ đệ, không cần sợ, hung vật kia là mệnh tiên đỉnh phong tu vi, vẫn còn chưa đến chân tiên, dùng tỷ tỷ hôm nay tu vị, diệt giết chết, không khó. Trong tâm thần, bỗng nhiên vang lên một đạo đã lâu thanh âm. Ninh Phàm ánh mắt một nhu, tiểu u, ngươi nguyên thần đã triệt để chữa trị, mặc dù không có thân thể tại, cũng có thể miễn cưỡng phát huy độ thực cảnh thực lực, nếu có thể tìm một cỗ chân tiên thi thể, sợ là có thể một lần hành động khôi phục bỏ không tu hành cảnh giới. Vì ta có thể cảm giác được, chỗ này huyết giới bên trong có một có chân tiên thi thể bị hung vật kia thủ hộ lấy, phó linh lung thi thể. Ninh Phàm cũng không ngốc, đoán được mấu chốt. Phó linh lung là ai? Lại nói tiếp, ngươi vì sao ở chỗ này? Lạc U kinh ngạc hỏi. Ninh Phàm nhắm mắt lại, xuyên thấu qua tâm thần, đem phi thăng sự tình và huyết nô viên tình báo từng cái cáo chi Lạc U. Ngươi đã phải phi thăng đến sao? Một tiếng sâu kín than nhẹ tại huyền âm giới trong vang lên. Đã có quá ô tặng cho đan dược, Lạc U nguyên thần đã triệt để chữa trị. Nơi đây lại có một cổ có thể nói hoàn mỹ chân tiên nữ thi, có thể cung cấp Lạc U phục sinh. Mà Ninh Phàm vừa ra huyết nô viên, liền phi thăng đến Đông Thiên. Đông Thiên, là nàng cùng hắn phân biệt chi địa sao? Ngươi có 100% tự tin diệt sát hung vật kia thật không? Ninh Phàm hỏi lại lần nữa, mệnh tiên đỉnh phong thì như thế nào? Tỉ tỉ ta một ngón chi lực, là được làm nó chết. Lạc U xinh đẹp cười cười. Nếu như thế, ngược lại không có gì đáng lo lắng được rồi. Phó linh lung thi thể, di vật, phi thăng thông đạo đều tại nơi đây, vô luận như thế nào, hung vật này là phải tiêu diệt. Tiểu U, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, tại đối phó hung vật trước khi, không muốn hao tổn lực lượng nguyên thần. Ừ, Ninh Phàm từ từ nhắm hai mắt, tâm thần trong cùng Lạc U trao đổi. Hắn đứng lặng hồi lâu, Hồng Phát đỉnh lô không dám quấy rầy hắn. Đột nhiên, toàn bộ huyết táng quốc trong truyền khắp kèn lệnh thanh âm, bốn phương tám hướng càng có vô số màu máu khói lửa phóng lên trời. Không được, chiến sự nổi lên, lục quốc bắt đầu đánh huyết táng quốc rồi. Hồng Phát đỉnh lô chỉ một thoáng mặt không có chút máu. Lục quốc bắt đầu tiến công huyết táng quốc, liền biểu thị cung chủ cách cái chết không xa. Van cầu ngươi, nhanh đi mau cứu cung chủ, nàng hiện tại nhất định vẫn còn miễn cưỡng chính mình thủ hộ huyết nô cung. Van cầu ngươi, giải hết trong nội tâm nàng gông xiềng. Hồng Phát đỉnh lô ôm Ninh Phàm chân la lên. Ninh Phàm từ từ dương đôi mắt, phất tay áo nâng dậy Hồng Phát đỉnh lô, nhìn qua xa xa khói lửa, ánh mắt đồng dạng có chút ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm giác được, có hơn trăm đạo toái hư khí tức chính hướng huyết táng quốc chạy thẳng tới. Huyết nô cung cung chủ thật sự muốn chết rồi sao? Ta nhìn chúng đỉnh lô, có thể nào như vậy đơn giản chết đi? Ninh Phàm lấy ra hoàng kim cổ kiếm, chở Hồng Phát đỉnh lô, ngự kiếm thẳng đến huyết táng quốc thủ đô mà đi. Huyết nô cung là ở chỗ này. Tiểu bất điểm mộ vi lương đang tại đỉnh lô hoàn trong ở lại đó. Giờ khắc này, Ninh Phàm không cần che giấu hắn vô tình. Hắn muốn đem toàn bộ huyết nô viên toái hư hoa ma thu sạch vì đỉnh lô. Huyết nô cung ở bên trong, một cái tóc đỏ kéo cao cung trang nữ tử, chính nửa rửa giường. Tại hai gã nữ tu phục thị hạ dùng dược, nàng sắc mặt trắng bệch cực kỳ, trong cơ thể sinh cơ chính phi tốc trôi qua. Bổn cung rốt cục vẫn phải muốn chết rồi sao? Đáng tiếc, hôm nay huyết nô cung ở trong, không có người nào có thể đảm nhận đại nhậm, kế nhiệm kế tiếp nhiệm cung chủ, ngăn được lục quốc bổn cung sau khi chết, những người kia định sẽ tiến vào mật địa, các nàng là đang tìm chết, bổn cung chỉ là muốn bảo hộ các nàng lại không biết. Cung trang nữ tử thở thật dài, một bên một cái nữ tu thì ngay ngắn hướng lộ ra oán giận vẻ. Hừ, cung chủ đối với các nàng tốt các nàng nhưng lại không biết, chỉ biết lấy oán trả ơn. Chiếu ta nói, nên để cho các nàng tiến vào mật địa, bị hung vật ăn tươi mới tốt. Cung chủ, ngươi vì sao không tự phế tu vị? Chỉ cần tự phế tu vị, liền có thể giải quyết Hoa Ma thân thể chỗ thiếu hụt. Một danh khác nữ tu coi chừng hỏi. Không, nếu như tu vị, bổn cung bất quá là phế nhân một cái, cùng chết có gì khác nhau đâu. Ngược lại là hôm nay giữ lại tu vị, còn có thể trước khi chết thủ hộ huyết nô cung một thời gian ngắn. Đúng rồi, 431 số có tin tức sao? Đã qua nhiều năm như vậy, nàng còn không có tin tức sao? 431 số là bị Ninh Phàm thu phục chiếm được Hồng Phát đỉnh lô danh tiếng. Không có tin tức gì, hai gã nữ tu thở dài nói. Các nàng biết rõ, cung chủ là thứ nhớ tình bạn cũ người. Thật không? Cung Trang nữ tử mệt mỏi nhắm hai mắt. Sau một khắc, mắt phượng nộ tĩnh. Nàng nghe được từ phía âm thanh vùng biên cương, kèn lệnh liên doanh. Nàng nhìn thấy đầy nước khói lửa, đại địch xâm lấn. Bổn cung còn chưa có chết, các nàng cũng đã không thể chờ đợi sao? Khục, cung Trang nữ tử giận dữ, vươn mình xuống giường, lại ngực đau xót, ho ra máu tươi, sắc mặt càng thêm hôi bại. Nàng xóa đi máu tươi, nộ mà đi ra huyết nô cung. Đã thấy huyết nô cung bên ngoài, đã có vô số bổn quốc nữ tu chết trận. Lục quốc toái hư từng người đạp trời mà đứng, phất tay, liền có thể thu hoạch nguyên một đám hóa thần, luyện hư nữ tu tánh mạng. Ồ, số một lại vẫn còn sống. Một gã trên mặt mọc ra lân phiến toái bảy mỹ phụ đạp trời cười lạnh. Số một, chính là huyết nô cung chủ danh tiếng. Mà nàng, là số hai. Như số một chết, nàng có thể mà chuyển biến thành. Nhanh chóng dừng tay. Chủ nhân đã từng nói qua, chúng ta Hoa Ma tầm đó, không thể chém giết lẫn nhau. Cung Trang nữ tử nổi giận nói. Ha ha, chủ nhân đều chết hết 640 vạn năm rồi, mà chúng ta Hoa Ma, từ lâu không phải chủ nhân chăn nuôi một nhóm kia, làm gì nghe chủ nhân gì mệnh lệnh. Số 1, ngươi không cần cầm chủ người có tên đầu áp chúng ta. Nếu ngươi thức thời, tự phế tu vị, lăn đi một bên, chúng ta xem ở trước kia về mặt tình cảm, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một danh khác áo giáp màu đen mỹ phụ lạnh giọng uy hiếp nói. Nàng là số 3, đồng dạng có được toái hư thất trọng thiên tu vị. Các ngươi đã quên tổ huấn đến sao? Mặc dù chủ nhân đã chết, chúng ta cũng phải thừa hành chủ nhân chỗ có mệnh lệnh, trừ phi vị kế tiếp chủ nhân xuất hiện. Cung Trang nữ tử nghiến chặt hàm răng nói. Đương nhiên chưa, chúng ta là tới tìm chủ nhân di vật, phá giải Hoa Ma chỗ thiếu hụt đấy. Càng là tới tìm chủ nhân lệnh tin, trở thành huyết nô viên chi chủ đấy. Chỉ cần chúng ta tìm tuân lệnh tin, ngươi chính là một cái huyết nô cung chủ, cũng phải dâng tặng chúng ta làm chủ. Lại một người mỹ phụ lãnh đạm nói. Lệnh tin chỉ có một, chủ nhân chỉ có một vị, các ngươi ai tới làm huyết nô viên chủ nhân? Cung Trang nữ tử cười lạnh đáp lại. Cái này, không ít toái hư nữ tu ánh mắt khẽ biến, bắt đầu lẫn nhau đề phòng. Lân giáp mỹ phụ khanh khách một tiếng, khoát tay một cái nói. Chư vị tỉ muội không nên bị tiện nhân kia châm ngòi, ai tới kế thừa lệnh tin, đó là chuyện sau đó, chúng ta trước tiên diệt đi huyết nô cung. Vào mật địa, chiếm lệnh tin, lại đến tranh đoạt chủ nhân vị, như thế nào? Tỉ tỉ nói có lý. Chúng ta suýt nữa bị tiện nhân kia châm ngòi rồi, giết nàng. Hừ, động thủ. Hơn trăm danh toái hư nữ tu toàn bộ thúc dục bí thuật, từng vệt hào quang màu máu đánh trên trời. Bầu trời lập tức hạ xuống huyết vũ. Cung Trang nữ tử kinh hãi, lập tức hạ lệnh. Bọn ngươi nhanh chóng trốn vào huyết nô cung, chớ để bị huyết vũ đánh trúng. Nói xong, càng là lập tức lấy ra một cái huyết sắc trận bàn. Ngoài huyết nô cung mở ra một cái tiên trận màu đỏ ngòm, ý đồ chống lại huyết vũ. Huyết nô cung bên ngoài, 1/3 nữ tu trốn vào huyết nô cung trận quang chi bên trong. Mặt khác 2/3, toàn bộ bị huyết vũ xối thân thể không tự chủ được tan vì huyết thủy. Mấy tức ở trong, nơi đây tối thiểu vẫn lạc mấy vạn hóa thần, luyện hư nữ tu. Các ngươi đã bất tuân chủ nhân di mệnh, diệt sát Hoa Ma tỉ muội, liền chớ trách bổn cung thủ hạ vô tình. Lung linh huyết trận, giết. Tiên trận màu đỏ ngòm bỗng nhiên hào quang sáng rõ, vô số máu tươi theo trận quang trong bắn ra. Mỗi một đạo máu tươi đều đủ để thuấn sát toái một tu sĩ. Lục quốc toái hư toàn bộ hoa dung thất sắc. Chỉ có này lân giáp mỹ phụ cười lạnh không dứt, đưa tay tế lên cái khác trận bàn. Lung linh huyết trận, giết. Nàng nói chỗ ngữ, lại cùng cung Trang mỹ phụ một lần không sai. Cái này khoát tay, lục quốc toái hư toàn bộ bị từng đợt nặng nề huyết sắc trận quang bảo hộ lấy. Này huyết sắc trận quang cùng huyết nô cung chi trận không có sai biệt, tương tự bay ra vô số máu tươi, cùng xa xa phóng tới máu tươi đối oanh một chỗ. Thời gian dần trôi qua, huyết nô cung đại trận trận quang xuất hiện vết rách, mà lân giáp mỹ phụ trận quang cũng xuất hiện vết rách. Sau cùng, hai trận đồng thời bị phá, lân giáp mỹ phụ cùng cung trang nữ tử trong tay cầm trận bàn, toàn bộ tổn hại. Ngươi lại có chủ nhân năm đó chế tạo thứ hai tiên trận trận bàn. Cung trang nữ tử không thể tin nói. Hừ, nếu không vật ấy, muội muội không dám tìm đến tỷ tỷ phiền toái. Ngươi bây giờ không trận quang bảo hộ, tu vị tuy cao, đại nạn lại đến, như vọng động tu vị, sợ là chết càng nhanh. Hơn ha ha, tỷ tỷ, ngươi cái này liền đi chết đi, lên. Lân giáp mỹ phụ khoát tay chặn lại, sau lưng hơn trăm danh toái hư nữ tu toàn bộ đằng đằng sát khí phóng tới cung trang nữ tử. Cung trang nữ tử muốn bấm niệm pháp quyết thi thuật, tiếp tục phản kháng, lại lần nữa ngực đau xót, ho ra máu nữa, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Huyết nô viên, lúc này đây sở thật là phải chết thảm trọng rồi, là, nàng sẽ chết, cái này hơn trăm danh toái hư nữ tu, toàn bộ hội nhập mật địa, toàn bộ sẽ chết, là nàng cái này cung chủ vô năng, mới đưa đến hôm nay cục diện này. Cung chủ, một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm, bỗng nhiên truyền vào cung trang nữ tử trong tai, nàng không thể tin nghiêng đi ánh mắt, đã thấy một đạo hoàng kim kiếm quang chính từ xa mà đến gần chạy tới. Tại này giữa kim quang, có một danh xa lạ nam tử mặc áo trắng, còn có một vị quen thuộc tóc đỏ nữ tử. Đó là mất tích đã lâu 431 số. Muội muội ngươi, nàng có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi Hồng Phát Đỉnh Lô. Thí dụ như, nàng mấy chục năm qua đi nơi nào? Lại thí dụ như, nàng sao lớn mật đến mang một cái ngoại giới nam tử tiến vào huyết nô viên? Nàng chẳng lẽ không biết, đây là trái với tổ huấn sao? Không có cơ hội mở miệng hỏi thăm, này hoàng kim kiếm quang đã sinh sôi ngăn tại hơn trăm danh toái hư nữ tu phía trước. Nam nhân, lục quốc toái hư toàn bộ khẽ giật mình, không thể tưởng được huyết nô viên trong lại sẽ xuất hiện một người nam nhân. Huyết nô cung ở trong, cũng có vô số nữ tu không thể tin nhìn xem tên kia thanh niên áo trắng, các nàng một đời một thế đều chưa từng thấy nam nhân. Ngươi đem viên đan dược kia đưa cho nhà ngươi cung chủ ăn vào. Bảo trụ tánh mạng của nàng, những này đỉnh lô, ta tới thu. Ninh Phàm giao cho Hồng Phát Đỉnh Lô một viên thuốc lệnh nàng đánh xuống huyết nô cung. Ánh mắt lướt qua thân trăm người đứng đầu toái hư đỉnh lô, lạnh lùng trong ánh mắt, không hề bận tâm. Đỉnh lô, những này hoa ma trong mắt hắn, đều là thượng đẳng đỉnh lô. Hừ, người này tựa hồ là số một giúp đỡ, giết hắn đi. Lân giáp mỹ phụ lạnh lùng lệnh nói. Hơn trăm danh toái hư nữ tu còn không tới kịp ra tay với Ninh Phàm, Ninh Phàm lại ra tay trước một bước rồi. Một bước, hóa thành hắc y, ánh mắt càng thêm lạnh như băng vô tình. Đưa tay, rút hồn nuốt hồn, tu vị đã tiếp cận tán tiên. Giờ khắc này Ninh Phàm, so huyết nô cung chủ càng mạnh hơn nữa, mà lại hắn một thân thủ đoạn, càng là đối với nữ tu có nghịch thiên khắc chế. Tù âm sách, hắc y Ninh Phàm bàn tay lớn vồ một cái. Mấy trăm đầu tù âm sách như ngân xà giống như vậy, theo Ninh Phàm trong tay áo bay ra, hướng nguyên một đám toái hư nữ tu bay đi. Giờ khắc này Ninh Phàm, tu vị xa xa áp đảo ở đây nữ tu phía trên. Hắn tù âm sách, trừ phi mệnh tiên nữ tu, nếu không không người nào có thể né qua. Chói, chói, chói. Nguyên một đám toái hư nữ tu bị tù âm sách chói lại. Bị Ninh Phàm không chút nào thương hương tiếc ngọc mà nhét vào huyết nô cung ngoài cung trên mặt đất. Toái một cũng tốt, toái hai cũng thế, tuy là toái năm toái sáu, cũng chỉ có ngoan ngoãn thủ buộc. Áo giáp màu đen mỹ phụ sợ hãi, nàng quay người muốn chạy, lại bị Ninh Phàm một tác cầm xuống, ném xuống đất. Lân giáp mỹ phụ sợ đến bị giày vò, Ninh Phàm giờ phút này tu vị có thể so với tán tiên, nhưng hắn đối mặt nữ tu lúc chiến lực. Lại cơ hồ có thể so với mệnh tiên rồi. Khắc chế, như chết khắc chế, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Nàng cắn răng một cái, lấy ra một cái trận bàn, muốn truyền tống bỏ chạy, lại bị Ninh Phàm giương tay một tác, rút toái trận bàn. Lại một tác chói đi, trực tiếp đem khổn chói, xách con gà con dẫn theo. Thu hồi hoàng kim cổ kiếm, Ninh Phàm đáp xuống đầy đất, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ở đây nữ tu, sau cùng rơi vào cung trang nữ tử trên mặt. Ngươi không phải là huyết nô viên chi chủ, phóng các nàng, ngươi không có tư cách thái bổ các nàng. Cung trang nữ tử lớn tiếng trách cứ. Nàng không phải người ngu, há có thể nhìn không ra, Ninh Phàm là địch không phải bạn. Mặc dù cứu được huyết nô cung, cũng không phải xuất phát từ hảo tâm. Thú vị nếu ta hoàn thành huyết nô viên chi chủ, lại nên làm như thế nào? Nếu ngươi hoàn thành huyết nô viên chi chủ, tự nhiên có thể thái bổ nơi đây sở hữu tất cả đỉnh lô. Chúng ta từ nhỏ chính là vi chủ nhân làm đỉnh đấy. Như ngươi mong muốn. Ninh Phàm cầm trong tay dẫn theo lân giáp mỹ phụ tiện tay vứt trên mặt đất. Đối với một bên hồng phát đỉnh lô phân phó nói. Ngươi cho ngươi huyết nô cung người, giám sát chặt chẽ những này phản nghịch. Còn ngươi, Ninh Phàm ánh mắt chuyển hướng cung trang nữ tử. Khó được cười cười, mang tê. Chương 699, Hồng Mai rơi, toái thất cảnh giới. Chương 699, Hồng Mai rơi, toái thất cảnh giới. Ninh Phàm không có trực tiếp thải bộ bắt giữ hơn 100 cái toái hư đỉnh lô. Hắn đã hiểu, chỉ cần thu được phó linh lung lưu lại tín vật, liền có thể kế nhiệm huyết nô viên chi chủ, có thể nhường cho toàn bộ huyết giới hoa ma cam tâm tình nguyện làm đỉnh lô. Nếu có thể hòa bình xử lý vấn đề, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không đối với chỗ này nữ tu bá vương ngạnh thượng cung. Huyết nô cung chủ tâm tư tung bay, cắn răng, quả thực mang theo Ninh Phàm đi tới mật địa đi rồi. Nàng nhìn ra được, Ninh Phàm thực lực tại nàng bên trên, mà lại trời sinh khắc chế nữ tu, sức lực của một người đủ để quét ngang huyết giới. Phản kháng là không sáng suốt hành vi, đối phương nếu muốn đi mật địa, huyết nô cung chủ tự sẽ không ngăn cản. Như Ninh Phàm quả nhiên chiến thắng trong vùng đất bí ẩn hung vật, đã nhận được phó linh lung tín vật, hắn chính là huyết giới chi chủ. Đến lúc đó, không cần Ninh Phàm dặn dò, huyết nô cung chủ cũng sẽ mang theo nơi đây hoa ma, tự mình hầu hạ Ninh Phàm, làm Ninh Phàm chi đỉnh lô. Như Ninh Phàm không phải hung vật đối thủ, chết ở mật địa, đương nhiên sẽ không lại đối với chỗ này nữ tử ra tay. Mang Ninh Phàm đi tới mật địa, cớ sao mà không làm? Ngươi cảm thấy ta trở thành huyết giới chi chủ cơ sẽ có bao nhiêu? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Cửu tử nhất sinh. Huyết nô cung chủ đồng dạng nhàn nhạt hồi đáp. Nàng nói như vậy vẫn là khách khí thuyết pháp. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phàm quả thực không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái kia mệnh tiên hung vật đối thủ. Ngươi tên là gì? Số 1. Thật sao? Trong khi nói chuyện, huyết nô cung chủ đã mang theo Ninh Phàm trực tiếp đi tới huyết nô cung hậu hoa viên. Đó là một mảnh bị huyết văn phong cấm hoa viên. Hai người đi tới hoa viên tòa nào đó giả sơn sau, nhưng thấy huyết nô cung chủ chỉ quyết nhất biến, giả sơn đột nhiên biến mất, lộ ra phía dưới một chỗ động. Nơi này chính là chủ nhân bế quan nơi. Hung vật kia liền ở bên trong, chủ nhân di vật cũng tại bên trong. Huyết nô cung chủ nhàn nhạt nói. Ninh Phàm không có lập tức tiến vào hầm ngầm, mà là triển khai thiết ngôn thuật, đem nữ tử này tâm sự nhìn một cái. Biết được nữ tử này vẫn chưa nói dối, Ninh Phàm gật gật đầu, nói, ngươi tại đây chờ ta. Nói xong, thân thể hóa thành một đạo độn hồng, bay thẳng vào địa đạo động bên dưới. Huyết nô cung chủ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, nếu như ngươi thật có thể mang theo chủ nhân tín vật đi ra, liền là chủ nhân của ta, chỉ là ngươi không làm nổi. Hung vật kia không phải ngươi có thể thắng. Hầm ngầm sâu không thấy đáy, không biết bay bao lâu, Ninh Phàm mới dẫm lên mặt đất. Ba mặt không đường, chỉ có ngay phía trước có một cái cao một trượng hành lang. Mặt đất bày ra đá xanh, hai bên vách tường khảm chiếu sáng dùng nguyệt quang thạch. Hành lang phía trước, có một đạo hơi thở cực kỳ nguy hiểm, như ẩn như hiện. Phía trước vạn trượng, có một cái đồng điện, cái kia mệnh tiên đỉnh phong hung vật liền ở nơi đó. Ngươi chờ đợi ở đây, trận chiến này, tỷ tỷ đến ứng phó. Trong tâm thần, truyền ra lạc u âm thanh. Ninh Phàm hơi trầm mặc, thôi thúc âm dương tỏa lực lượng, đem lạc u từ huyền âm giới bên trong thả ra. Hôm nay lạc u, màu hồng nhạt hoa y quấn thân, bên ngoài khoác màu trắng lụa mỏng, lộ ra đường nét yêu mỹ cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Làn váy như nguyệt hoa đổ xuống trên đất, kéo lượn ba thước có thừa. Ba búi tóc đen dùng một cái dây cột tóc màu trắng tùy ý kéo lên, cũng không phải hết sức địa trang phục, nhưng có một luồng đặc biệt xuất trần khí chất. Lạc U nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, đối Ninh Phàm xinh đẹp nở nụ cười, chờ ta 10 hơi. Nàng chỉ cần 10 hơi, có thể diệt nơi đây hung vật, đây là cỡ nào tự tin. Ninh Phàm gật gật đầu, thập phần tín nhiệm Lạc U thực lực. Bây giờ Lạc U nguyên thần triệt để chữa trị, có thể phát huy một tia độ chân cảnh thực lực. Thực lực như vậy, đủ để nghiền ép nơi đây hung vật. Nhưng thấy Lạc U bước sen đạp xuống, mềm mại không xương thân thể bỗng nhiên hóa thành ti ti lũ lũ hơi nước tung bay. Tiếp theo một cái trước mắt, liền nghe thấy trước hành lang phương truyền đến một đạo thê thảm tiếng thú gào. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hơi thứ tám, Lạc U kiều nhuyễn âm thanh từ phía trước truyền đến. Ngốc đệ đệ, có thể đã tới nha. Thật nhanh. Ninh Phàm ánh mắt hơi chấn động một cái, thân hình lay động, tan biến tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện tại một tòa to lớn đồng điện bên trong. Đồng điện bốn phía thiêu đốt trường minh đăng, bốn vách tường có khắc bích họa. Đồng điện ngay chính giữa, Lạc U thập phần ưu nhã đứng ở một con cử thú đầu lâu trên, cái kia cử thú từ lâu chết. Ninh Phàm còn chưa thấy rõ cái kia cử thú dung mạo, đã thấy cái kia cử thú bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, hóa thành một tấm huyết hồng bùa chú, linh quang lờ mờ. Tiện đà, cái kia bùa chú không hỏa tự cháy, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Phù yêu, Ninh Phàm ánh mắt hơi rùng mình, như hắn đoán không sai, cái gọi là mật địa hung vật chính là một con phù yêu. Bùa chú chi thuật bác đại tinh thâm, đại năng phù sư tiện tay vẽ một cái phù, liền có thể gọi ra yêu vật tấn công địch. Cũng có không ít đại năng tu sĩ yêu chuộng lấy phù yêu phòng ngự động phủ. Đệ đệ nhãn lực chính là độc ác, hung vật này chính là một con phù yêu. Lạc U bồng bềnh rơi xuống đất, mũi chân một điểm, bay đến Ninh Phàm bên người. Nàng dung nhan hơi hơi tái nhợt, xem ra diệt sát con này phù yêu không hề giống mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy. Dù sao bây giờ Lạc U chỉ là nguyên thần thân thể. Không có sao chứ? Ninh Phàm lộ ra ánh mắt ân cần. Không có chuyện gì, chỉ là vọng động lực lượng nguyên thần, hơi có chút mệt mỏi mà thôi, không lo lắng. Phía trước gian kia thạch quan, phải là phó linh lung bế quan đất. Ta có thể nhận biết ra, cái kia thạch quan bên trong có một bộ toái niệm cảnh cường giả thi thể. Liền dùng cái này cụ thi thể phục sinh đi. Được. Hai người một đường đi về phía trước, đi qua vài gian đồng điện sau, đạt đến một tòa mật địa thạch quan. Thạch quan không cách nào từ bên ngoài mở ra, chỉ có thể mạnh mẽ nổ ra. Này thạch quan phòng ngự thập phần cường hãn, bằng Ninh Phàm thực lực, căn bản vô pháp nổ ra. Lạc U lần nữa háo tổn không ít lực lượng nguyên thần, mới đưa thạch quan nổ nát. Thạch quan không lớn, chỉ có một giường băng, một cái giá sách, một cái bàn ngọc. Trên giường băng, nằm một cái huyết y nữ tử, dung mạo cực đẹp, lại chỉ là một bộ thi thể. Này thi thể chi chủ, chính là 640 vạn năm trước vẫn lạc huyết giới chi chủ Phó Linh Lung. Có lẽ là mượn giường băng hàn khí, nữ thi này thân đã qua 6 triệu năm, vẫn chưa mục nát. Trong nhà đá, còn mở một cái cửa đá. Cửa đá một đầu khác, là một cái to lớn điện đá. Trong thạch điện sắp đặt một cái to lớn huyết trận. Cái kia huyết trận, chính là thẳng tới Đông Thiên Tiên giới truyền tống trận. Lạc U đi tới giường băng bên cạnh, đem Phó Linh Lung bên hông túi chữ vật cởi xuống. Cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đưa cho Ninh Phàm. Cái gì kia huyết giới chi chủ tín vật, hơn nửa trong túi chứa đồ này. Ngươi phải chi, liền có thể kế nhiệm làm huyết giới chi chủ, tùy ý chi phối nơi đây Hoa Ma đỉnh lô. Lạc U lại lật trên giá sách thẻ ngọc, nhìn một chút trong đó nội dung, nhẹ nhàng thở dài, đều là chút cùng tiên đế có liên quan lời đồn đại giả sử, không có tác dụng gì lớn. Xem ra này Phó Linh Lung năm đó là muốn ở đây bế quan thành đế, chỉ tiếc, tựa hồ đã xảy ra biến cố gì, đã bị chết ở tại nơi này. Ninh Phàm cũng nhìn một chút nơi đây thẻ ngọc, lắc đầu một cái, nơi đây thẻ ngọc không có một cái hữu dụng. Nhìn lại một chút túi chữ vật, trong đó chứa rất nhiều bình thuốc rỗng, từ bình thuốc bên trong để lại đan hương đến xem, những này bình thuốc bên trong đã từng thả chí ít đều là cửu truyền đan dược. Đều bị Phó Linh Lung ăn hết sạch rồi. Công pháp, không có. Pháp bảo, không có. Đạo tinh, không có. Ngược lại là có một cái huyết ngọc lệnh bài, đưa tới Ninh Phàm chú ý. Cái kia huyết ngọc lệnh bài bên trên, chỉ khắc lại một chữ. Giết. Chỉ một chữ, giết, lại làm cho Ninh Phàm biến sắc. Lệnh này ẩn chứa sát khí, rất mạnh mẽ. Đây là sát lục điện trưởng lão lệnh. Ngốc đệ đệ, lần này, ngươi thật đúng là nhặt được bảo. Bất quá này bảo, nhưng cũng là cái khoai lang bỏng tay. Lạc U Tử tiếu phi tiếu nhìn Ninh Phàm. Có ý gì? Ninh Phàm cau mày hỏi. Lạc U yêu thích không buông tay mà nhìn huyết ngọc lệnh bài, thở dài, đem lệnh bài trả lại Ninh Phàm, giảng giải lên lệnh bài kia chỗ tốt. Tứ thiên tiên giới hết thảy thiên điều pháp lệnh, đều là Tứ Minh Tông chế định. Tứ Minh Tông là siêu nhiên với Tứ Thiên ở ngoài thế lực lớn, phía dưới càng bao gồm Tứ Thiên mấy vạn thế lực. Tại vô số trong thế lực, Tây Thiên Giao Trì, Đông Thiên Thần Hư Các, Bắc Thiên Di Thế Cung, Nam Thiên Tử Phủ Học Cung lại là thế lực lớn nhất. Lão Ma là Tứ Thiên chấp sự, liền coi như là Tứ Minh Tông người. Tứ Minh Tông thế lớn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tại trong Tứ Thiên một tay che trời. Thí dụ như Đông Thiên Tiên Giới bên trong, liền có Sát Lục Điện bất tuân Tứ Minh Tông chế định thiên điều pháp lệnh. Sát Lục Điện cũng là một cái đứng ngoài cuộc thế lực, có người nói có sát đế tỏa chấn, nội tình sâu không lường được. Sát Lục Điện rất ít đối ngoại chiêu thu đệ tử, mỗi ngàn năm mới đối ngoại thu một tên đệ tử, chỗ thu người hẳn là đồng đại vô địch hạng người. Từng cái Sát Lục Điện đệ tử hành tẩu thế gian, cũng đều là hoành hành một phương sát tinh. Sát Lục Điện trưởng lão quyền lực rất lớn, cầm trong tay trưởng lão lệnh, có thể tùy thời từ trong tông triệu tập 100 tên chân tiên sát thủ. Sát Lục Điện trưởng lão cũng không phải bổ nhiệm, mà là thông qua chém giết lẫn nhau thượng vị. Chỉ cần ngươi có thể giết trước đây trưởng lão, đoạt được trưởng lão lệnh, ngươi chính là Sát Lục Điện trưởng lão. Ninh Phàm cầm trong tay Phó Linh Lung trưởng lão lệnh, hắn liền coi như là một gã Sát Lục Điện trưởng lão, có từ trong điện triệu tập 100 tên chân tiên sát thủ quyền lực. Mang theo 100 tên chân tiên, Ninh Phàm hầu như có thể quét ngang Đông Thiên Tiên giới tuyệt đại đa số thế lực. Từ góc độ này mà nói, trưởng lão lệnh tuyệt đối là một cái hiếm có thứ tốt. Bất quá sao, như khiến người khác biết được Ninh Phàm người mang trưởng lão lệnh, không biết sẽ có bao nhiêu người vì lệnh này truy sát Ninh Phàm. Dù sao chỉ cần giết Ninh Phàm, chiếm lệnh bài, liền có thể trở thành Sát Lục Điện trưởng lão. Từ góc độ này mà nói, lệnh bài này tuyệt đối là kẻ gây họa. Nghe xong Lạc U giải thích, Ninh Phàm lại là động lòng, lại là bất đắc dĩ. Lệnh này tuy tốt, cũng không phải hắn hôm nay có thể có. Như hắn giờ khắc này chạy đến Sát Lục Điện, nắm lệnh bài triệu tập chân tiên trở trận, e sợ lập tức sẽ có vô số Sát Lục Điện đệ tử đem diệt sát, đoạt lệnh. Lệnh bài kia chỉ có thể nhìn, không thể dùng sao? Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Trưởng lão lệnh này còn có một công dụng khác. Lạc U lại nói. Cái gì công dụng? Nếu ngươi gia nhập Sát Lục Điện, cũng đem trưởng lão lệnh chủ động dâng lên, có thể ghi lại hiến lệnh công lao, thu được sát đế ban cho khen thưởng. Chập chập chập, Sát Lục Điện sát đế, đây chính là Đông Thiên Tiên giới số 1 số 2 tiên đế, hắn như ban thưởng ngươi cơ duyên, đủ ngươi được lợi cả đời. Nha, trưởng lão lệnh này còn có như vậy công dụng. Ninh Phàm nhìn một chút trong tay huyết ngọc lệnh bài, hơi trầm mặc, một lát sau nói, mà thôi, lệnh này có tác dụng gì? Không phải ta hiện tại quan tâm sự tình. Có lệnh này tại, ta có thể thu phục huyết giới hết thảy đỉnh lô. Này liền vậy là đủ rồi. Ngươi Ni, Tiểu U Nhi, ngươi muốn hay không ở chỗ này mượn thi thể này phục sinh? Ta là như vậy dự định. Ta cần một ít gia tốc nguyên thần, thi thể dung hợp đan dược. Cái này dễ dàng. Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, một bên bàn ngọc trên lập tức xuất hiện mấy chục bình đan dược. Ninh Phàm nhìn Lạc U, muốn nói lại thôi. Lạc U nguyên thần đã triệt để chữa trị, cũng tìm được một bộ hoàn mỹ thi thể, càng có đan dược gia tốc nguyên thần trở về cơ thể. Nàng cuối cùng phục sinh sắp tới. Nếu nàng thành công phục sinh, liền sẽ rời đi đi. Lạc U tránh ra ánh mắt, không dám nhìn tới Ninh Phàm, trong lòng một tia không bỏ, bị nàng sâu sắc giấu đi. Nàng cuối cùng phải đi, yên lặng rời đi, yên lặng tìm cơ duyên. Yên lặng từng bước một tu luyện đến cảnh giới cao hơn, chờ vô số năm sau cảnh giới đầy đủ, làm tộc nhân báo thù. Kẻ thù quá mạnh, nàng không nguyện cho Ninh Phàm mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Bộ thân thể này đẳng cấp không thấp, nếu ta mượn thân thể này phục sinh, tu vi tất có thể một lần khôi phục đến xá không cảnh giới, chỉ là phục sinh thời gian cũng sẽ tương đối kéo dài, ít nhất 10 năm mới có thể triệt để phục sinh. Ta sẽ đem này mật địa phong ấn, ở chỗ này tu luyện 10 năm, 10 năm sau, ngươi tìm đến ta, vừa vặn. Được. Huyết giới toái hư đỉnh lô không ít, như toàn bộ thải bổ, tu vi của ta chắc chắn tăng vọt không ít, cũng cần không ít thời gian tu luyện. 10 năm sau, ta tới tìm ngươi. Ninh Phàm áy náy nhìn thoáng qua Lạc U, xoay người đi ra mật địa. Hắn biết, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, Lạc U vẫn chưa đem đọng lại tâm sự nói cho hắn. Như hắn tu vi cao chút, hay là Lạc U sẽ hướng hắn cầu viện đi. Lạc U nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ninh Phàm có chút cô đơn bóng lưng, thật lâu không nói gì. Khi một tiếng thê thảm thú giống truyền ra mật địa, Huyết Nô cung chủ cả người đều ngốc trệ. Khi Ninh Phàm cầm trong tay huyết ngọc lệnh bài xuất hiện tại Huyết Nô cung chủ trước người lúc, Huyết Nô cung chủ cả kinh hoa dung thất sắc, lại không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Ninh Phàm trước người. Nô tỳ gặp chủ nhân. Chủ nhân, chỉ cần Ninh Phàm đã nhận được huyết ngọc lệnh bài này, kể từ hôm nay, hắn chính là huyết giới chi chủ, mà toàn bộ huyết giới hoa ma nữ tu đều sẽ là Ninh Phàm một người chi đỉnh lô. Ngày hôm đó, Ninh Phàm đã thu phục được toàn bộ huyết nô viên. Huyết giới 7 nước, tổng cộng 100.000 nữ tu, toàn bộ bị trở thành Ninh Phàm đỉnh lô. Đỉnh lô tuy nhiều, Ninh Phàm lại không thời gian từng cái thải bổ,